Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, ngu xuẩn nữ nhân. Đối mặt tử vong uy hiếp Ninh Du Trạch cũng tốt, Tư Tư cũng thế, các nàng cùng những người khác không có gì khác nhau. Hội sợ hãi, sẽ sợ, hội bị dọa đến đái ra quần, hội bị dọa đến kêu to không ngừng. Hội sợ tới mức sụi lơ trên mặt đất chờ đợi tử thần hàng lâm. Tử thần cũng không hề bởi vì các nàng thân phận cao quý mà buông tha các nàng. Tử thần đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là công bình. Điểm này đối với Mễ Tử Hiên nhìn quen sinh tử gia hỏa mà nói. Hắn rõ ràng nhất bất quá, nhìn xem hai nữ ôm đầu khóc giống. Hắn không vui không buồn, sắc mặt bình tĩnh. Chỉ là thực rất hâm mộ bị hai nữ bộ ngực cao vút kẹp ở giữa thí đàn. Nếu như khả năng, hắn thật muốn đối với hai người nữ, cầm thú, nói. Cầm thú, buông ra thí đàn, có cái gì hướng ta? Ta gánh vác được, đồ con rùa lừa ngươi. Hai nữ khóc một lát sau Ninh Du Trạch đẩy ra Tư Tư vội la lên. Bọn họ ở chỗ nào? Tư Tư lắc đầu đầu nói. Không biết, ngày hôm qua chúng ta đều chạy tán. Ninh Du Trạch nghe xong lời này một trái tim lập tức lộp bộp. Một chút, tại đây dạng hoang sơn dã lĩnh. Không có đồ ăn cùng nước đậu quốc húc bọn họ sống thế nào hạ xuống. Nghĩ vậy nàng lập tức dùng cầu trợ ánh mắt nhìn hướng Mễ Tử Hiên nói. Van cầu ngươi nhất định giúp chúng ta tìm đến bọn họ được không? Mễ Tử Hiên lắc đầu. Duỗi ra một ngón tay nói, đệ nhất ta và các ngươi những ngưỡng người này cừu nhân. Ta tại sao phải bốc lên nguy hiểm đi cứu ta cừu nhân? Nói đến đây Mễ Tử Hiên lại dựng thẳng lên một ngón tay nói. Thứ hai, ta tiếp tế liền nhiều như vậy, nếu như thì mang theo ngươi phản hồi làng du lịch, còn lại tiếp tế trả lại đủ ta mang theo ngươi tại tìm hai người bọn họ tiếng đồng hồ. Thế nhưng hiện tại nhiều nàng, cho nên tiếp tế không cho phép ta mang theo các ngươi đi tìm bọn họ. Nếu như các ngươi không nên làm đi tìm bọn họ chuyện ngu xuẩn như vậy thỉnh tự tiện, ta sẽ không cùng các ngươi nổi điên. Từ từ thời điểm này mới nhận ra Mễ Tử Hiên chính là ban đầu ở cao tốc thượng cùng với tại trong làng du lịch bị bọn họ xem thường. Xem thường, mắng hắn là kẻ bất lực nam nhân. Nàng khó hiểu nhìn xem Ninh Du Trạch nói, tiểu ngư ngươi làm sao có thể cùng hắn cùng một chỗ. Ninh Du Trạch thở dài nói, ngày hôm qua các ngươi đều chạy, là hắn cứu ta. Từ từ lập tức hoảng sợ nói, cái gì, hắn cứu ngươi, điều này sao có thể. Hắn liền một kẻ bất lực, hắn làm sao có thể từ đầu kia gấu trong tay đem ngươi cứu tới. Ninh Du Trạch nghe được câu này, trong đầu lập tức hiện ra ngày hôm qua Mễ Tử Hiên lẻ loi một mình cùng đầu kia gấu bự rằng co đồng. Thời đem nàng thành công cứu tình cảnh, nàng vội la lên, thật sự là hắn cứu ta, nếu không có hắn, ta chết sớm. Mễ Tử Hiên rất khó chịu nói, nếu như ngươi tại nói ta là kẻ bất lực, ta lập tức vứt xuống ngươi. Để cho ngươi ở đây tự sanh tự diệt. Từ từ không dám nói lời nào. Nàng rốt cuộc là cái từ nhỏ nuông chiều từ bé nhà giàu tiểu thư. Lúc này là tại mỗi ngày thiên không ứng. Kêu đất đất chẳng hay hoang sơn dã lĩnh. Trước mắt trừ Mễ Tử Hiên này duy nhất nam nhân. Nàng tại cũng tìm không được dựa vào. Nàng cũng không muốn ở lại đây. Nhận rõ ràng trước mắt hình thức nàng chỉ có thể lựa chọn câm miệng. Ninh Du Trạch lại nài nỉ. Ngươi liền giúp hắn một chút nhóm được hay không? Ta dẫn bọn hắn hướng ngươi xin lỗi. Mễ Tử Hiên còn là lắc đầu. Tiếp tế liền nhiều như vậy. Mang cái Ninh Du Trạch đã căng thẳng. Đây cũng nhiều cái gì Tư Tư. Tiếp tế đã không đủ. Như thế nào đủ đi tìm đậu quốc húc những người kia? Không nói trước tìm đến bọn họ Mễ Tử Hiên muốn bốc lên nhiều đại phong hiểm. Liền nói tìm được cứ như vậy ăn lót dạ cho như thế nào đủ. Chẳng lẽ để cho Mễ Tử Hiên tại không có bất kỳ đi săn thiết bị dưới tình huống mạo hiểm đi săn nuôi sống bọn họ, hay hoặc là đầy khắp núi đồi đi tìm có thể ăn thực vật cho bọn hắn ăn? Mễ Tử Hiên theo chân bọn họ là cừu nhân, có thể không phải là bọn họ cha ruột. Hắn không có nghĩa vụ, cũng không có trách nhiệm kia. Hắn trả lại không có cao thượng đến vì những người khác mệnh mà không để ý chính mình mặc nhỏ tình. Chàng, Mễ Tử Hiên lười cùng các nàng nói nhảm, quay đầu liền đi, dùng chân thực hành động báo cho hai nữ hắn sẽ không quản đậu quốc húc bọn họ. Tư tư gấp, một đập chân hô, ngươi người này như thế nào như vậy không có đồng tình tâm kia. Ngươi liền nhẫn tâm để cho bọn họ dừng lại ở này trong rừng sâu núi thảm. Xảy ra chuyện gì thế nào? Mễ Tử Hiên chẳng thèm ngó tới nói, ta lại không phải là bọn họ cha ruột, bọn họ là sống hay chết liên quan gì ta? Nói xong cũng tăng nhanh bước chân, Ninh Du Trạch cùng tư tư nào dám chính mình ở lại đây? Nhanh chóng đuổi theo, đậu quốc húc những người này sinh tử chưa biết, Mễ Tử Hiên lại không chịu đi cứu bọn họ. Những sự tình này như mây đen bao phủ tại hai cái nữ hài trong lòng. Mãi cho đến buổi tối cắm trại thời điểm các nàng cũng không nói một câu. Mễ Tử Hiên đáp hảo lều vải, sinh hảo hòa, từ trong bọc móc ra hai khối áp xúc bánh bích quy ném cho nàng nhóm nói. Ăn đi, từ từ vừa nhìn trong tay đồ vật lập tức vội la lên. Ngươi liền để cho chúng ta ăn thứ này. Đây là người ăn sao? Mễ Tử Hiên một bà từ trong tay nàng đoạt lại bánh bích quy trừng mắt nói. Không ăn xong rồi, bị đói à, nói xong hắn ngồi vào trên mặt đất tự nhiên bắt đầu ăn. Tư tư cả giận nói, ngươi sao có thể như vậy? Ninh Du Trạch hiện tại đã thăm dò Mễ Tử Hiên sinh khí. Đem hắn rước lấy nhục gấp hắn đéo cần biết ngươi là ai. Nói đánh cái mông ngươi liền đánh. Căn bản cũng không nuông chiều, nàng sợ tư tư bước chính mình theo gót, nhanh chóng nói, đừng nói, ta phân ngươi một nửa, cho, tư tư nổi giận nói, ta không ăn, Mễ Tử Hiên hừ một tiếng nói, yêu có ăn hay không, không ăn liền bị đói, tại nơi này đùa nghịch cái gì đại tiểu thư sinh khí, ngươi cho rằng toàn bộ thế giới người đều là cha mẹ à. Đều có nuông chiều ngươi. Từ từ căm tức nhìn Mễ Tử Hiên, vừa lời muốn nói, Ninh Du Trạch nhanh chóng nói, đừng nói. Từ từ một đập chân, tức giận đến nước mắt đều nhanh rơi xuống. Ngày hôm sau Mễ Tử Hiên mang theo các nàng tiếp tục đi tới. Cũng chính là tại đây Thiên Mễ Tử Hiên phát hiện nhiều tư tư cùng Ninh Du Trạch tiến lên tốc độ quá chậm. Căn bản đừng nghĩ trong hai ngày trở lại làng du lịch. Mà hắn lúc đến sau cũng căn bản liền không nghĩ tới hội mang theo hai cái con mọn trở về. Cho nên tiếp tế mang có cũng không nhiều. Tại cộng thêm hắn trong núi trì hoãn vài ngày. Này ăn uống đã có thể lại càng không đủ. Mễ Tử Hiên bắt đầu sầu muộn. Người đã cứu cũng không thể nửa đường tại đem các nàng ném a. Mà tư tư lại là cả ngày đều tại phàn nàn. Một hồi phàn nàn Mễ Tử Hiên để cho nàng đi được quá nhanh. Một hồi lại phàn nàn Mễ Tử Hiên quá keo kiệt. Ăn liền cho như vậy. Nước lại càng là không cho nàng một lần uống cái đủ. Ninh Du Trạch đồng dạng cũng ở phàn nàn. Nhưng đêm hôm đó Mễ Tử Hiên ngoan quất nàng bờ mông hung ác. Cho nàng mang đến rất lớn ám ảnh trong lòng. Nàng đến không dám cùng tư tư giống như lớn tiếng như vậy phàn nàn. Chỉ dám nhỏ giọng phàn nàn. Cùng tư tư đồng dạng cho rằng Mễ Tử Hiên rất không phải nam nhân. Quá keo kiệt, liền cho các nàng như vậy ăn chút gì uống. Này kia đủ a. Đến ngày hôm sau hai người nội tâm oán khí rốt cục tới triệt để bạo phát. Các nàng thừa dịp Mễ Tử Hiên ngủ thời điểm mở ra hắn bao. Cầm bên trong sở hữu ăn, uống ngoàn bộ tiêu diệt một quang. Ăn thời điểm hai người căn bản không nghĩ tới đây là bọn hắn toàn bộ tiếp tế. Đồng thời dựa theo bọn họ tiến lên tốc độ, Những cái này tiếp tế muốn phân 4 ngày tới ăn mới có thể kiên trì trở lại làng du lịch. Các nàng trả lại cho rằng Mễ Tử Hiên trong quần áo khẳng định trả lại dấu có không ít ăn. Uống, sáng sớm ngày hôm sau Mễ Tử Hiên phát hiện sở hữu tiếp tế đều bị kia hai cái ngu xuẩn nữ nhân cho. Ăn uống là đại phát lôi đình. Hắn rít gào nói, các ngươi không biết đây là chúng ta toàn bộ tiếp tế sao? Ninh Du Trạch trao mày nói, ngươi ít gạt người, như thế nào có thể có sao điểm? Tư Tư gật gật đầu biểu thị đồng ý. Các nàng lên núi thời điểm thế nhưng là mang không ít ăn uống. Nàng cảm giác Mễ Tử Hiên không có khả năng liền mang như vậy điểm. Mễ Tử Hiên cả giận nói, ngươi cho rằng ai cũng là các ngươi những cái này công tử. Tiểu thư, Tiến Cái Sơn hận không thể trông nom việc nhà đều đưa đến. Ta nói cho các ngươi biết, đây là toàn bộ tiếp tế. Hai người các ngươi đi được so với heo đều chậm. Chúng ta ít nhất còn có 4 ngày mới có thể trở lại làng du lịch. Hiện tại không có tiếp tế. Này 4 ngày chúng ta ăn cái gì? Uống gì? Ninh Du Trạch đứng lên nói. Quần áo ngươi Raikon không chừng có. Ngươi đừng có gạt bọn ta. Mễ Tử Hiên nhanh chóng cởi áo ra vứt xuống đất nói. Chính mình nhìn có hay không ăn. Có cần hay không ta cầm quần cũng cởi ra cho các ngươi kiểm tra. Thời điểm này Ninh Du Trạch cùng Tư Tư mới phát hiện Mễ Tử Hiên trong quần áo không có khả năng. Có giấu quá nhiều ăn uống. Bởi vì hắn mặc cũng không nhiều. Nếu như trong quần áo có ăn uống, nhất định là căng phồng. Làm sao có thể sẽ là hiện tại cái dạng này. Hai nữ trợn mắt, còn có 4 ngày tài năng hồi làng du lịch. Hiện tại lại không có tiếp tế. Này 4 ngày sống thế nào? Các nàng bắt đầu hối hận. Hối hận chàng tử đều nhanh thanh. Nhưng là bây giờ hối hận có làm được cái gì? Ngu xuẩn, ngu ngốc. Mễ Tử Hiên tức giận đến mắng không ngừng. Ninh Du Trạch vẻ mặt xin lỗi nói. Chúng ta thật không biết ngươi liền mang như vậy ăn lót dạ cho. Chúng ta, Mễ Tử Hiên bực bội cắt đứt nàng nói. Ngươi câm miệng cho ta a, ngực to mà không có não ngu xuẩn, ngươi như thế nào không có tươi sống ngu xuẩn chết kia. Ninh Du Trạch hủy khuất có rơi nước mắt, Tư Tư bênh vực kẻ yếu nói, chẳng phải chịu chút ngươi đồ vật sao, ngươi giữ như vậy làm gì, không lớn chúng ta cho ngươi tiền. Mễ Tử Hiên rất xem thường nhìn xem Tư Tư nói, ngươi so với nàng còn muốn ngu xuẩn. Tiền tại nơi này có cái dám dùng. Có thể mua ăn vẫn có thể mua uống. Hay hoặc là có thể lấy ra đương cơm ăn. Từ từ này mới ý thức tới hiện tại cũng không phải là tại trong thành thị. Mà là tại hoang sơn dã lĩnh. Này không ăn không uống. Còn muốn 4 ngày tài năng đến làng du lịch. Này 4 ngày có thể sống thế nào a? Mễ Tử Hiên này sẽ cũng không tâm tư cùng các nàng phát giận. Cầm lấy di động đi một bên thụ lâm. Hắn đến làm cho Lạc Lạc cho hắn phát tới một ít tư liệu. Cứu mạng tư liệu. Hơn 10 phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên lại trở về. Nói thẳng. Chúng ta đi trở về. Lời này vừa ra Ninh Du Trạch cùng Tư Tư lập tức đồng thanh hoảng sợ nói. Cái gì? Đi trở về? Ngươi điên. Mễ Tử Hiên lười phản ứng hai cái này ngu xuẩn nữ nhân. Mang thứ đó thu thập xong ôm thí đản liền đi trở về. Trong miệng nói, yêu tới hay không, Ninh Du Trạch cùng Tư Tư thật không nghĩ đi trở về. Có thể lại sợ bị bối một mình còn đang này. Cuối cùng vẫn là cùng đi qua. Lần này Mễ Tử Hiên đi nửa ngày liền tìm địa phương cắm trại. Ninh Du Trạch khó hiểu hỏi, chúng ta tới đây đến cùng muốn làm gì? Mễ Tử Hiên tức giận nói. Làm gì? Vì sống sót. Nói đến đây hắn đứng lên nhìn hai bên một chút nói. Các ngươi ở lại đây kia cũng không muốn đi. Ta ra ngoài dưới. Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên bỏ chạy tiến trong rừng. Lưu lại vẻ mặt e ngại vẻ Ninh Du Trạch còn có Tư Tư. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.